Chương 1120, là làm trò đùa hay là tự mình đa tình? Lâm Nhuế cũng không biết, hôn lễ của nàng trên, lập tức phải nên đón một vị khách không mời mà đến rồi. Nàng lúc này cùng Vân Trạch cùng đi tới rồi Vân gia nhà cũ. Vẫn là cười híp mắt Triệu Khâm tiếp đãi bọn họ. Cảm giác Triệu Thúc tính khí là thật tốt, lúc nào đều là cười híp mắt. Lâm Nhuế cảm khái. Vân Trạch cười, tính khí không tốt, làm sao sẽ chịu được lao gia tử lúc còn trẻ tính khí, so với bây giờ còn muốn đại, những thứ kia đặc trợ tại tay hắn trên công việc một tháng không chạy, đều coi như là sức chịu đựng không tệ. Lâm Nhuế trong nháy mắt minh bạch qua đây, sợ rằng Triệu Khâm là Vân lão gia tử tâm trong bụng tâm phúc, đều cùng người nhà một dạng thân cận. Trừ Triệu Khâm bên ngoài, còn có so với Lâm Nhuế bọn họ sớm hai bước, mới vừa vào cửa Vân Hạo Thiên. Mặc dù Vân Hạo Thiên cùng Vân gia ông cháu tới không có liên hệ máu mủ, nhưng mà, so với những thứ kia cái trong xương cốt chảy Vân gia huyết mạch người, đối Vân gia hai ông cháu thân cận quan tâm nhiều, cũng đáng tin thực tế phải nhiều. Đối ngoại, Vân Hạo Thiên danh nghĩa là Vân lão gia tử Vân Điển con nuôi. Nhưng mà trên thực tế, hắn cho tới bây giờ không có đối Vân gia hết thể khởi qua mảy may lòng tham lam. Hơn nữa những năm gần đây, cũng cẩn trọng phụ tá Vân Trạch, nhường hắn mo hơn đón lấy gia tộc làm ăn. Hơn nữa, còn nhiều hơn lần giúp Vân Trạch ngăn cản nguy hiểm. Đối Vân Trạch tới nói, Vân Hạo Thiên càng giống như là một vị có thể tin đại ca. Ngoài ra, dĩ nhiên còn có La Hoa Thành, hắn một mực cùng Vân Trạch thân cận, cha mẹ đều ở nước ngoài, hắn liền thường xuyên đi Vân lão gia tử bên này chạy. Bất quá hôm nay La Hoa Thành, có chút mất thần mà. Tại Lâm Nhuế rửa tay vào phòng bếp, đơn độc cho Vân lão gia tử làm một món ăn thời điểm, Vân Trạch ngồi ở La Hoa Thành bên người, cười nói, làm sao không đi lên nhìn bọn họ đánh cờ rồi không nhìn, dù sao ta cũng hạ bất quá tiểu thất. La Hoa Thành hừ một tiếng, cầm điện thoại di động, không yên lòng cả tin tức. Vân Trạch ngồi ở đó, cầm lên hộp điều khiển từ xa, tùy ý điều mấy cái đài, sau đó nói, ngươi cùng Diệp Sơ An chuyện gì xảy ra? La Hoa Thành cả kinh. Điện thoại di động thiếu chút nữa không cầm chắc tay trái tay phải nhận mấy cái, rốt cuộc cứu chữa điện thoại di động. Hắn tức giận trợn mắt nhìn Vân Trạch, ngươi nói bậy bạ gì? Trần Kỳ cùng ta nói, ngày hôm qua lúc ăn cơm, ngươi cùng hắn nói Diệp Sơ An là bạn gái ngươi. Vương bắt đảng Trần Kỳ La Hoa Thành cắn răng nghiến lợi, sau đó liền vội vàng nói, là đùa giỡn, không có chuyện. Là ngươi làm cho đùa. Hay là người ta Diệp Sơ An làm trò đùa? Vân Trạch thành công nhìn thấy nhà mình anh họ thay đổi mặt hậu, nụ cười rực rỡ, nga, ta hiểu, là làm trò đùa, nhưng mà nhưng là tự mình đa tình. Không có La Hoa Thành cảm giác ngồi không yên. Hắn vốn là cho là, hôm nay sẽ bị mạnh nhét vào đồ ăn cho chó. Nhưng là bây giờ xem ra, ở nơi này là đồ ăn cho chó à, rõ ràng là Hồng Môn Yến nhìn thấy La Hoa Thành đều phải ngồi không yên hậu. Vân Trạch cũng đứt đoạn tiếp theo tức cười hắn, mà là bình tĩnh nói, nếu như thích, liền ra tay. Nếu như không thích, vậy coi như xong. Chuyện tình cảm, thật ra thì rất đơn giản. La Hoa Thành trầm mặc, không nói lời nào. Hắn bây giờ chính là làm không rõ ràng, rốt cuộc có phải hay không thích ra huống chi, người ta tiểu cô nương còn như vậy tiểu đâu. Mới trưởng thành A La Hoa Thành tưởng tượng, cũng cảm giác chính mình rất tội ác. Tựa như đoán được La Hoa Thành suy nghĩ trong lòng tựa như, Vân Trạch đưa tay vô vai hắn một cái bảng, nói, anh họ, thật ra thì ngươi một điểm cũng không giả, thật sự. La Hoa Thành hết sức không nói, ngươi thật là ta thân biểu đệ đó là dĩ nhiên. Vân Trạch điểm tốt đến nơi này, còn lại, thì nhìn anh họ chính mình đi hiểu. Hắn đứng dậy, đi về phía phòng bếp, đi tìm Lâm Nhuế rồi.